Đường Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả, Kiêu Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, chương 80, chương 80, bệ hạ, Viên Thị Lang ở ngoài điện chờ. Muốn diện thánh tạ ơn, Càn Đức điện Tây Thứ Gian nội. Ngụy An đứng ở cửa hơi hơi cúi đầu, cách mờ mịt hơi nước, dương giọng bẩm báo nói. Từ truyền ra quý phi nương nương muốn xuất cung đi vì nước cầu phúc tin tức sao? Bệ hạ cũng không biết làm sao vậy. Một mình một người khi, thường thường hầm băng giống nhau mạo hiểm một cổ tử lạnh buốt khí lạnh. Rồi lại cũng không phát hỏa, lại một mặt trầm mặc âm trầm. Này không biết nguyên do biến cố kêu Ngụy An nhìn hoảng hốt. Thiên lại đinh điểm sờ không được đầu óc, bất đắc dĩ, chỉ có thể càng thêm hoàn toàn cẩn thận. E sợ cho không minh bạch bị cái gì tai bay vạ gió. Bình phong sau, ngồi ngay ngắn với thao tắm bên trong Triệu Vũ Thần lược giật giật. Thành âm hơi khàn, tuyên hắn đi chính sảnh chờ, hắn thân là đế vương. Gánh vác một quốc gia con dân, nhiều ít triều chính đại sự đều gánh ở trên vai hắn. Chính sự mới nhất mấu chốt như thế nào có thể như vậy tâm tâm niệm niệm. Chỉ nghĩ này đó hậu cung tiểu tiết. Từ tình nhi nữ hắn hà tất lại nghĩ nhiều Tô Minh Châu này không biết tốt xấu. Chi kỷ cục đá ruột vô tình người nàng ngày mai liền muốn xuất cung ra liền ra thôi đi càng xa càng. Tốt mắt không thấy mới không phiền mới đối thao tắm nội Triệu Vũ Thần hơi hơi rũ mắt. Cắn răng quan, chỉ đem này một phen lời nói lại một lần trong lòng nội mặc niệm một chuyến. Phảng phất lại như vậy nhiều niệm mặc dù, hắn liền có thể thuyết phục chính mình. Thật sự kia rất nhiều phiền lòng tiếng lòng đều buông dường như. Liền ở hắn như vậy trầm tư là lúc, chờ bên ngoài gian ngự tiền các cung nữ liền theo thứ tự phủng khăn quần áo chờ vật. Hầu hạ lau mình mặc quần áo, trên người đều thu thập thỏa đáng lúc sau, liền lại thay đổi mấy cái cung nữ tiến lên đây vì hắn thúc quan ủng. Lại đeo Ngụy An mấy cái nội giám ra cửa, hướng Càn Đức điện chính sảnh được rồi đi. Lúc trước kinh mã chặt đứt chân Viên Thị Lang, lúc này thương chỗ đã dưỡng không sai biệt lắm, có thể hành tẩu, nhưng tinh tế nhìn lại, hành lễ tạ ơn là lúc, vẫn là có thể nhìn ra chút lay động lảo đảo dấu vết. Viên Thị Lang hiện giờ trừ bỏ binh bộ thị lang ở ngoài, đã xem như hắn hủy bỏ tổ chế, thực hành cai trị nhân từ hạng nhất tiêu chí giống nhau. Triệu Vũ Thần thấy sao? Liền lập tức kêu khởi, lại phân phó Ngụy An nâng dậy ban tòa, lúc sau càng là rất nhiều khen quan tâm, thật sự là nơi chốn đều có vẻ thập phần khoan dung nhân hậu. Nhất phái quân thần tương đắc, chỉ là nếu có hiểu biết, liền có thể từ hắn thần thái lúc sau, nhìn ra hắn giờ phút này thất thần, ai quý phi nương nương minh cái muốn đi, nhà ta còn không có tới kịp hỏi một chút nương nương. Nàng lần trước là ở đâu quyển sách thượng nhìn thấy kia bánh chưng cách làm đâu cũng không biết kia. Sách cổ thượng còn có hay không nhớ bên thức ăn không nên liền quang nhớ bánh chưng này nhất dạng. Đi ai nha, đơn bánh chưng này một cái thức ăn, biện pháp như vậy mới mẻ. Bên còn không biết có bao nhiêu lạc này nếu là không biết thật sự đáng tiếc a đáng tiếc. Thừa dịp nương nương hôm nay cái còn chưa đi, nếu bằng không. Nhà ta bất thời giờ qua đi hỏi một chút ai u không hảo cùng quý phi nương nương há mồm. Nếu bằng không, đã kêu Bạch Lan cô ra tới, thác nàng giúp đỡ hỏi thượng một câu, có cái thư danh liền thành đừng nói. Không nói được kia thư liền ở Chiêu Dương cung phóng đâu nương nương này vừa đi. Không chừng liền lại muốn gác qua chỗ nào đi kêu nhà ta hảo hảo thu. Này cũng tỉnh phí phạm của trời hắc hắc hắc. Người đọc sách nói không sai, thư trung tự hữu hoàng kim ốc, thư trung đều có ăn ngon thực hắc hắc, hút lưu Ngụy An cúi đầu đứng ở ngự tòa phía sau. Viên Hồ Hồ trên mặt có vẻ phá lệ nghiêm túc, chỉ là tiếng lòng lại là một câu lại một câu, lại là phá lệ rong dài vụn vạt, nếu chỉ là đơn thuần tham ăn thả còn thôi, nhưng người này từng câu không ngừng nhắc tới quý phi nương nương, đã kêu Triệu Vũ Thần lòng tràn. Đầy bực bội khôn kể, chỉ suýt nữa liền sắc mặt thượng nhân quân thái độ đều duy trì không được. Trẫm ngẫu nhiên nghe nói, viên ái khanh ấu tử thiện hí khúc, thả cực thông âm luật, thì trẫm chi ý, ngày mai liền kêu khởi đi lại bộ quá nhạc thự làm việc thôi, Triệu Vũ Thần miễn cưỡng chống một bộ. Ôn Hòa Thần sắc tới nói lời này, chờ Viên Thị Lang liên tục tạ ơn lúc sau, liền lập tức tìm chính vụ bận rộn lấy cớ, chỉ kêu này Viên Thị Lang lui xuống, nhưng chờ trong sảnh lại vô người khác lúc sau. Triệu Vũ Thần đứng ngồi không yên ở trong điện xoay vài vòng lúc sau. Lại là như cũ không có tâm tư đi phê duyệt tấu chương. Tai nghe Ngụy An còn ở không ngừng nghĩ kia không biết ở nơi nào sách cổ. Nghĩ nghĩ sau, đơn giản đứng dậy, tiện lợi trước lại hướng Chiêu Dương cung trong nghề đi. Từ hắn mấy ngày trước đáp ứng rồi quý phi xuất gia tu hành lúc sau. Liền vẫn luôn chưa ở quan trọng hơn sau Chiêu Dương cung. Hiện giờ lại đến, không biết có phải hay không ảo giác, thế nhưng chợt thấy đã có chút rách nát cảm giác. Triệu Vũ Thần đứng ở cửa cung ngoại, nắm chặt lòng bàn tay, thật sâu hít vào một hơi, động tiến bước trong cung, một đường tiến lên, liền cũng dần dần phát giác, đều không phải là ảo giác. Này nguyên bản huyên lừng lẫy hách Chiêu Dương cung, một đường đi tới. Lại là liền thủ vệ thông truyền vẩy nước quét nhà cung nhân cũng chưa thấy mấy cái. Đá xanh dai thượng lạc đỏ đỏ trắng trắng cánh hoa, lại là thật sự đã có chút điêu tàn chi tướng. Minh Châu hiện giờ còn chưa đi, bọn họ thế nhưng đã dám như vậy chậm trễ. Triệu Vũ Thần gắt gao nhíu mày. Vài bước đi được tới chính điện nội, mới rốt cuộc có người vội vàng đón ra tới. Lại không phải Minh Châu, mà là Trương Thượng Cung Cô Chất. Cùng Bạch Lan Sơn chào bốn người này đều là lấy khăn vải khăn trùm đầu, xuyên một thân thô sử cung nhân tay áo bó lụa quần. Thấy ngự giá lúc sau, đều hơi có chút kinh ngạc chi sắc, theo thứ tự quỳ xuống đất thỉnh an. Triệu Vũ Thần nhìn, mày liền nhăn càng thêm khẩn, các ngươi làm gì vậy, bên người đều đi đâu, quý phi đâu, tuy đã đáp ứng rồi Tô Minh Châu xuất gia. Nhưng nàng trên người phi vị tạm thời còn chưa phế bỏ. Cũng còn không có pháp hiệu, cho nên Triệu Vũ Thần như cũ chỉ dùng quý phi xưng hô. Trương Thượng Cung trước mặt cúi đầu, quý phi nương nương đi thọ khang cung, cùng Thái Hậu nương nương bái biệt chào từ biệt, thần chờ ở nơi này thu thập nương nương ly cung sở mang hành lý. Bên người, đã điều đi chỗ khác hơn phân nửa. Dư lại cũng đều các có sai sự, Trương Thượng Cung tuy nói đã xem như uyển chuyển. Nhưng Triệu Vũ Thần tại đây trong cung 10 năm hơn, lại như thế nào nghe không ra, đây là phía dưới mấy cái cung nhân thấy Tô Minh Châu thất thế. Toàn đã không kiên nhẫn hầu hạ, tự tìm tiền đồ đi mà thôi. Tô Minh Châu tiến cung 3 năm, mãn cung cung nữ nội giám, lại là chỉ thu phục như vậy 4 cái trung tâm, vì nàng thu thập hành lý. Không, Bạch Lan là từ trong nhà mang đến, không tính, này hai cái nữ quan chính là hắn riêng lấy ra tới trung tâm bổn phận. Cũng cùng nàng Tô Minh Châu cũng không cái gì can hệ. Như vậy tính ra, nàng thiệt tình thu phục lại là chỉ một cái tuổi còn trẻ sơn trà thôi. Như thế xem ra, Tô Minh Châu đối này trong cung, thật sự là chút cũng không từng để ở trong lòng, hừ một niệm cập này. Triệu Vũ Thần sắc mặt càng trầm, hắn đứng ở tại chỗ dừng một chút, do dự một lát, liền lại động bước hướng Chiêu Dương cung phía nam thư phòng đi tới. Triệu Vũ Thần phía trước đã tới, biết thư phòng này nguyên bản liền từ trên xuống dưới đều bãi đến tràn đầy. Lung tung rối loạn, giờ phút này như vậy vừa thu thập, liền càng là chỉ như mới vừa bị sao qua giống nhau. Các màu quyển sách điển tịch đều bãi được đến chỗ đều là. Trên mặt đất thả hai cái chương mục đại dương, bên trong nhưng thật ra bãi đến còn tính chỉnh tề. Triệu Vũ Thần mặt vô biểu tình đại khái nhìn một vòng. Phàm là bên ngoài có thể tìm kinh, sử, tử, tập, bách gia kinh cuốn, thậm chí với thoại bản đồ cuốn nhất lưu, cũng mặc kệ bên trong có phải hay không đều tinh tế lật xem quá. Đã làm phê bình dấu hiệu. Đều bị lưu tại trên giá, hiển nhiên, là cũng không tính toán mang đi. Triệu Vũ Thần nhìn, liền chợt cười lạnh một tiếng, vén lên bào giác, liền ở hòm xiển ngồi xuống dưới, đem phóng với dương nội đồ vật nhất nhất lật qua. Chỉ một ít khó được bản đơn lẻ tàn quyền, bên ngoài khó được tái ngộ, mới bị thu vào hòm xiển bên trong, lại cũng hoàn toàn không nhiều. Chỉ tùng tùng thả nửa cái dương, nhìn lên, dư lại một nửa, nghĩ đến cũng là phóng bất mãn. Triệu Vũ Thần nhất nhất nhìn, trong lòng liền chợt vì lưu tại trong cung rất nhiều quyển sách sinh ra vài phần bất bình dường như. Sắc mặt nặng nề, nàng nhưng thật ra thật sự sái lạc lưu loát, bên ngoài mấy cái cung nữ đều không dám đáp lời. Chỉ cùng Ngụy An một đạo cúi đầu, thạch nắn giống nhau vẫn không nhúc nhích. Triệu Vũ Thần nói qua câu này, liền cũng thấy mất mặt, đứng dậy đang muốn rời đi. Thủ hạ đem một phương tranh cuộn đẩy ra, liền chợt nhìn thấy đặt ở đáy hòm hạ một phương tiểu hộp trang điểm mini này ở thư phòng bên. Trong thu thập đồ vật, bên trong đều là chút thư tịch quyển trục, chợt xuất hiện một phương trang sức hộp, nhìn liền rất có chút quái dị cảm giác. Triệu Vũ Thần dừng một chút, khom lưng cầm lấy, gỗ tử đàn trang sức hộp, phía trên chạm hỉ thước báo tin vui đa dạng, nhìn nhưng thật ra đã có chút năm đầu. Không biết không phải bởi vì này chạm trổ đa dạng đều thập phần thường thấy. Hắn ẩn ẩn dường như là có vài phần quen mắt giống nhau. Nhẹ nhàng mở ra, bên trong hộp đào cũng không bên. Chỉ vô cùng đơn giản tán tam kiện đồ vật một chi rất sống động con nhện châm cài. Một đôi nhi bị niết hình thù kỳ quái tượng đất, một cái nho nhỏ xảo xảo tơ vàng quắc quắc lồng sắt. Này tam kiện đồ vật. Liền so này trang sức hộp còn muốn kêu hắn quen mắt nhiều. Triệu Vũ Thần từng cái cầm lấy, trước mắt liền dường như lại lần nữa về tới đã từng cùng Tô Minh Châu thanh mai trúc mã. Vô ưu vô lự thời điểm mà ni con nhện châm cài là hắn hồi cung lúc sau. Phân phó trong cung thợ khéo cố ý làm ra tới, hướng tướng quân trong phủ tặng đi. Này quắc quắc lồng sắt, là ngày mùa thu khi Minh Châu thấy nàng đại ca chơi nổi lên cái này, cố ý cũng muốn một con tới đưa cho hắn nhìn, hắn lúc đầu cũng có chút mới mẻ, nhưng cùng Minh Châu thử, đều cảm thấy hai chỉ sâu cắn tới cắn lui, tựa hồ cũng không có gì ý tứ, liền gác khai đi, chỉ chừa này lồng sắt xuống dưới, còn có này một đôi nhi tượng đất đầu ngón tay nhẹ nhàng ở tượng đất thượng nhẹ nhàng phất quá. Triệu Vũ Thần ánh mắt đều cũng nhịn không được nhu vài phần tượng đất là bọn họ 6 tuổi ngày xuân. Cùng nhau niết, Tô Minh Châu ở trên phố nghe xong mua tượng đất thợ thủ công giới thiệu. Trở về lúc sau, liền hứng thú bừng bừng lôi kéo hắn ở trong vườn đào một vò tử thổ. Ra dáng ra hình thân thủ nhặt sạch sẽ đá vụn thảo căn. Lại là ở dưới ánh mặt trời phơi, lại là cùng thủy quá si, từ sớm đến tối. Cùng hắn lăn lộn một cả ngày, cuối cùng xoa ra một khối đại bùn ra tới. Này còn chưa đủ, còn chỉ nói phải dùng giấy dầu bao, đặt ở hầm hầm, qua cái 2-3 năm lại lấy ra tới. Lấy nó nặn ra tượng đất mới có thể san bằng tinh tế. Không băng không nứt, nhưng Tô Minh Châu nơi nào có như vậy hảo kiên nhẫn. Triệu Vũ Thần khóe miệng chợt cong lên một tia. Độ cung, chờ nói 2-3 năm. Liền 2-3 ngày cũng chưa có thể chống được. Ngày thứ 2, Tô Minh Châu liền nhịn không được đem này đại bùn phiên ra tới. Lôi kéo hắn một khối, ở trên giường sinh sôi nhéo sau một lúc lâu, nguyên bản muốn nói niết một con tiên nữ, cuối cùng lại xoa thành một đoàn, sau lại nói muốn niết một con lão hổ, cũng không có thể thành, cuối cùng không có biện pháp, Tô Minh Châu đoàn mấy cái viên cầu. Lại xoa mấy cái phương trường sợi ra tới, dính ở một khối, chỉ nói này hai cái tiểu nhân một cái là ngươi, một cái là ta, liền như vậy xem như ứng phó rồi qua đi, vẫn là hắn nhìn thật sự không giống, lại thực sự không muốn thừa nhận kia hình thù kỳ quái tượng đất đó là chính mình. Chờ Tô Minh Châu ngọ nghỉ thời điểm, liền lại nghiêm túc một lần nữa nhéo sau một lúc lâu. Một cái nặn ra váy. Một cái thêm ra áo dài, lúc này mới miễn cưỡng có cá nhân bộ dáng. Tô Minh Châu tỉnh lại lúc sau nhìn cười sau một lúc lâu. Lại tán hắn tâm linh thủ xảo, ngày sau đương không thành thái tử, liền đi làm cái thợ thủ công tất nhiên cũng là nhất đẳng nhất xuất sắc. Hắn nghe xong lời này, liền có chút không cao hứng. Tô Minh Châu nhìn, liền lại thè lưỡi cười, thu hồi kia tượng đất. Lại là chịu thua, lại là nhận sai, còn chính miệng uy hắn một khối trái cây, thế nói lại không đề cập tới khởi này cha, mới đưa hắn hống chuyển cùng, lại không nghĩ rằng, chỉ này một đôi nhi thô giáp bất kham tượng đất, nàng thế nhưng còn thu được hiện tại thả đặt ở này trong dương. Xem ra, lại là còn muốn tiếp theo mang ra cung đi, ra cung đột nhiên nghĩ tới ra cung, Triệu Vũ Thần trên mặt ngắn ngủi ôn hòa liền chợt gọi người bừng tỉnh dường như. Hắn hợp này hộp trang điểm, nguyên muốn lược hạ, cũng không biết vì sao, lại là lại thật lâu không có thể tùng khai tay. Thôi, này vài món đồ vật, nguyên bản cũng liền đều là của trẫm, Tô Minh Châu nàng đều phải ra cung đi. Muốn mang theo thứ này làm chi sao nghĩ vậy? Triệu Vũ Thần liền rốt cuộc tìm được rồi lý do giống nhau. Đêm này hộp trang điểm thân thủ cầm, quay người lại, liền lại không rên một tiếng lập tức được rồi đi ra ngoài. Bệ hạ tới Mạc Danh, đi vội vàng, Ngụy An không rõ nguyên do, liền tâm tâm niệm niệm một câu cũng không lo lắng cùng Bạch Lan nói. Liền chỉ phải lại một lưu toái bước một lần nữa đi theo bệ hạ lại trở về Càn Đức trong điện. Như vậy một phen lăn lộn xuống dưới, sắc trời liền dần dần có chút tối sầm, Ngụy An canh giữ ở một cách bên ngoài, nhìn bệ hạ ngồi cùng án sau, cũng dần dần lâm vào nhất phái trong bóng tối, không cấm cũng sinh ra lòng tràn đầy lo lắng tới, bệ hạ hình như là bởi vì quý phi nương nương mới như vậy không cao hứng. Nghĩ đến, có phải hay không này căn kết, vẫn là ở nữ nhân trên người nghĩ nghĩ. Ngụy An dựa trước vài bước, nhỏ giọng kiến nghị nói. Bệ hạ, chữ tú cung 6 vị tú nữ đều đã điều, dậy hồi lâu, nếu bằng không, hôm nay cái, liền triệu hạnh một vị tới cái bàn sau Triệu Vũ Thần mày nhăn lại. Đang muốn răn dậy, nhưng thấy trên tay gỗ đàn tiểu hộp trang điểm. Dừng một chút, liền dường như chợt nghĩ tới cái gì giống nhau, cắn nha, liền chỉ hơi hơi gật gật đầu, Ngụy An thấy thế lập tức khom người lui về phía sau vài bước. Lập tức tìm người phân phó đi xuống, kêu cung vụ trong phủ, chọn kia ôn nhu thỏa đáng cho bệ hạ đưa tới, theo trong điện cuối cùng một chút ánh sáng cũng dần dần tối sầm xuống dưới. Càn Đức trong điện liền theo thứ tự điểm nổi lên một chi chi vật dễ cháy. Chỉ đem trong điện chiếu sáng lạn ban ngày, Triệu Vũ Thần một lần nữa đem hộp trang điểm nội tam dạng đồ vật nhất nhất đặt tới trên bàn. Không biết nhìn bao lâu, một cách liền dần dần truyền đến ẩn ẩn động tĩnh nhi. Bệ hạ, lư tú nữ tới rồi, Triệu Vũ Thần nghe tiếng ngẩng đầu. Một cái thân hình tinh xảo, nhược liễu phù phong giống nhau phấn váy nữ nhân, cúi đầu, đi bước một đi được tới hắn trước mặt. Liền khuất hạ đầu gối, kiều kiều khiếp khiếp nhỏ giọng thỉnh an, cúi xuống, phía sau, liền có thể nhìn ra này tú nữ phát gian cắm một chi san hô đỏ châm cài. Phía dưới cũng trụy một viên đậu đỏ dường như san hô hạt châu. Bạn nàng động tác, run lên, Minh Châu nguyên bản cũng có một bộ san hô đỏ đồ trang sức. Quăng ngã một chi cây châm, nàng đáy bạch thực, mang này san hô đỏ. Là nhất thích hợp bất quá, nhìn này san hô châm, Triệu Vũ Thần trong đầu lại không biết vì sao chợt toát ra như vậy một câu. Triệu Vũ Thần đột nhiên lấy lại tinh thần, phản ứng lại đây tự mình lại là lại nghĩ tới Tô Minh Châu. Trong lòng liền không cấm có chút tức giận giống nhau, hắn lắc đầu, lòng bàn tay ấn ở bàn thượng, đột nhiên đứng dậy, trầm giọng nói một câu, bình thân, tú nữ tạ ơn đứng dậy. Dụ ánh mắt, lại hơi hơi ngẩng đầu, hảo kêu bệ hạ có thể đem nàng dung mạo nhìn rõ ràng. Nhưng Triệu Vũ Thần lại thế nhưng cũng không có thể lo lắng nhìn nàng. Hắn đứng dậy lúc sau, trong lòng bàn tay dường như ấn tới rồi cái gì vật cứng. Cúi đầu nhìn lại, lại là phía bên phải kia chi con nhện châm cài. Nhìn này con nhện châm cài, không thể hiểu được. Triệu Vũ Thần trong đầu liền lại chợt toát ra một câu trong trẻo minh lãng tiếng cười, hảo nha ta. Chỉ tìm ngươi như vậy một cái bạn trai, ngươi cũng chỉ tìm ta như vậy một người bạn gái. Triệu Vũ Thần ánh mắt đột nhiên run lên. Chậm rãi nắm này một chi cây châm, bất thình lình, liền lại nghĩ tới hắn mấy ngày trước ở Tô Minh Châu trong lòng nghe được tiếng lòng. Ta muốn đồ vật, ngươi căn bản liền không hiểu a nàng muốn cái gì nàng muốn chẫm này một đời. trừ bỏ nàng ở ngoài, lại không được lây dính cái khác nữ tử không? Triệu Vũ Thần trong lòng lại chợt lắc đầu, tựa hồ cũng hoàn toàn không chỉ cần là như thế. Tô Minh Châu người này, xảo trá tai quái, rồi lại nhất cái khinh thường che lấp, nếu là thật sự chỉ cần cái này, bất luận thành cùng không thành, nàng tất nhiên đều đã sớm sẽ rõ rõ ràng ràng cùng hắn nói cái rõ ràng. Mà không phải căn bản đề đều không đề cập tới, lại chỉ là tự mình trộm tính toán ra cung lại một giả. Mấy ngày trước, hắn nói ra lời này lúc sau, Tô Minh Châu tuy rằng chưa từng phản bác, nhưng trong lòng lại cũng chỉ là không tỏ ý kiến. Hiển nhiên, này cũng hoàn toàn không có thể xem như nàng trong lòng thật sự muốn đồ vật. Hắn nói trẫm không hiểu trẫm vì sao không hiểu trẫm dựa vào cái gì không hiểu ngươi xuất ra liền. Xuất ra, lại thẳng đến cuối cùng, đều chỉ ra như vậy không minh bạch kêu trẫm như thế nào có thể phóng đến hạ một niệm cập này. Triệu Vũ Thần đem con nhện cây châm đột nhiên buông, xoay người vòng qua bàn, trước mặt Lư Mầu Nữ trong lòng run lên, mắt nhìn bệ hạ cùng nàng càng hành càng gần, lại hoảng loạn thả chờ mong gian. Hơi hơi ngẩng đầu liền thấy bệ hạ long hành hổ bộ. Dưới chân sinh phong giống nhau, lập tức lướt qua nàng, lại tiếp tục hướng ngoài điện đầu bước vào, Ngụy An. Triệu Quý Phi, đi Trích Tinh Lâu thấy trẫm. Trích Tinh Lâu Ngụy An sửng sốt. Trích Tinh Lâu ở trong cung Tây Bắc Giác, chính là tiền triều một vị không màng triều chính, lại một lòng trầm mê cùng hiện tượng thiên văn quân vương hạ lệnh sở kiến. Thường ngày cực nhỏ có người sẽ đi, rất là thanh tĩnh, này hơn phân nửa đêm, bệ hạ kêu quý phi đi Trích Tinh Lâu làm chi sao ra Càn Đức Điện lúc sau. Đón ban đêm gió lạnh, hắn thần sắc cũng nhịn không được tinh thần nghiêm, dưới chân bước chân đều được càng mau hừ, chậm nãi thiên tử chỉ cần chậm tưởng, chậm đương nhiên có thể hiểu Tô Minh Châu, người đó là phải đi. Cũng cần cho trẫm một cái minh bạch tác giả có lời muốn nói. Ngô, hôm nay không có viết đến bước ngoặt ai, vậy phóng ngày mai đi cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Nga cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, hòa phong mưa phùn một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, đại đại đại củ cái năm cái, thân mai trục mã nha, bị triệu hoán 11. Nói nhiều lạp lạp, ngũ âm không được đầy đủ điều, đánh cái nước tương phun cái tào, cầu vồng đường một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, vô minh 25 bình, lam băng nguyệt, phá vân thấy ngày không thức tỉnh, nhân gian một con đại miêu, rút rút rút rút rút ti, rượu cửu cửu, ái đọc sách trùng 10 bình, bánh mật bánh quy nhỏ 8 bình, hòa phong mưa phùn 6 bình, không. 37.411.536 năm bình. Đầu chọc học y sử ta vui sướng 3 bình. Mục mục 2 bình. Viêm miêu, ánh nắng ánh vàng rực rỡ. Hạ mộc, thân thân đại đại, gia gia, tiểu mãn, 22.243.018 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.